Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 449. Ác khuyển cùng Phật. Tam Tạng lớn mật, thử hỏi đây là ý gì? Đối với đường Tam Tạng chất vấn, Như Lai Phật Tổ cười không nói. Cái kia kim thân hơi động một chút ở giữa, ngón tay lại phục nhặt hoa hình. Một bên thì tự có giả Bồ Tát mở miệng nói ra. Tôn Ngộ Không tại trên đại điện vô lễ, tự ứng bị phạt, đường tăng ngươi chớ có bao che, nếu không định muốn cùng hắn cùng nhau rơi vào đói khát địa ngục không thể. Mà cái kia hóa thành bình thường xe con lớn nhỏ, nện xuống tại linh đài phía trên kim nao bên trong, tựa hồ có thể nghe đến ngoại giới thanh âm. Lúc này trong đó chính là phanh phanh rung động, tựa hồ là kim cô bổng cùng lấy kim nao kịch liệt đụng chạm. Hầu tử thanh âm cũng đồng thời vang lên. Các ngươi những thứ này yêu quái, còn thật cho là giấu giếm được ta lão tôn hỏa nhãn kim tinh hay sao? Chớ có càn rỡ, đợi ta lão tôn ra ngoài, nhất định phải đem bọn ngươi đánh cái vỡ nát không thể. Theo hầu tử tiếng nói vừa ra, cái kia phanh phanh vang lên thanh âm càng phát ra kịch liệt. Toàn bộ kim nào cũng bắt đầu run rẩy lắc bắt đầu chuyển động. Làm đến tại chỗ rất nhiều hóa thành Bồ Tát, La Hán, Kim Cương, chờ yêu vật biểu lộ hơi kinh. Chính là Hoàng Mi Đại Vương đều có chút ngồi không yên. Cái này kim nao, chính là làm Tây Thiên tương lai Phật Di Lặc Phật Pháp Bảo thành danh một trong. Uy danh hiển hách, trấn áp bát phương, cũng là Hoàng Mi Đại Vương trận chiến chi trấn trụ hầu tử lớn nhất ỷ vào một trong. Thế mà, trước mắt bực này xu thế, cái con khỉ này còn tưởng là thật có tránh thoát mà ra khả năng. Chỉ là sổ tức công phu, cũng không biết bị vây ở kim nao bên trong hầu tử đến cùng thi triển cái gì thần thông. Đến mức kim nao lúc to như phòng ốc, lúc tiểu như cỏ rác, để Hoàng Mi Đại Vương vô ý thức nuốt nuốt nước bọt. Theo lẽ thường mà nói, cái này kim nao bên trong có tu di giới tử, chỉ cần khép lại, đó chính là tự thành một phương tiểu thế giới. Cho dù là thu một tòa Thái Sơn đi vào, bề ngoài lớn nhỏ cũng chỉ sẽ vẫn như cũ như thường. Mà bây giờ bực này dị tượng, đủ có thể nói bị giam ở trong đó hầu tử lực phản kháng độ to lớn, đã là đạt đến một cái điểm tới hạn. Cái này mới đưa đến kim nao ngoại hình biến hóa theo sát lấy cải biến. Đúng lúc này, trước mắt cái này bành trướng đến giống như ba tầng lầu phòng lớn nhỏ kim nao, trung gian chỗ chớ chợt mà bốc lên một cái nhọn nhi, đồng thời cực nhanh hướng về phía trên kéo dài mà đi. Trong nháy mắt liền phá vỡ cái này tiểu lôi âm tự đỉnh chóp, bay thẳng thương khung mà đi. Không chỉ có như thế, tựa hồ kim nao dưới đáy cũng đồng dạng toát ra nhọn nhi, đồng thời thẳng đâm lòng đất, nương theo lấy dưới chân một trận cùng tiếng ầm ầm. Đến mức tòa này gánh chịu lấy tiểu lôi âm tự, để đường Tam Tạng một hàng đi bộ một tuần mới đến đỉnh chóp sơn phong kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Ngốc tử, xa sư đệ, tiểu mẫu long, bảo vệ tốt sư phụ. Theo kim nao bên trong truyền ra một trận trầm muộn tiếng gào thét, cả ngọn núi càng phát ra kịch liệt đung đưa, tựa hồ đã bị cái kia theo kim nao bên trong đỉnh đi ra nhọn nhi từ trên cao đi xuống quán xuyên cả ngọn núi đồng dạng, đến mức ẩn ẩn có giải thể xu thế. Mà cái kia lấy nông dân trồng dưa bộ dáng hiện thân Di Lặc Phật nhìn chung quanh một chút đường Tam Tạng một hàng tựa hồ không có chú ý chính mình thời khắc, tại một cái ni cô che lấp phía dưới, biến mất tại linh đài phía trên, ẩn đến một bên, chỉ bất quá ẩn đến một bên, hiện ra bản tướng Di Lặc Phật trên mặt cái kia cười híp mắt hiền lành nụ cười. Giờ phút này cũng có vẻ hơi nghiêm túc. Hầu tử, so hắn tưởng tượng, muốn mạnh hơn không ít. Nguyên bản căn cứ lấy ngũ chỉ sơn có thể phong bế hầu tử tình huống, Di Lặc Phật vốn là coi là vận dụng chính mình bảo bối này kim nao có thể nhẹ nhõm trấn áp tại hầu tử, tối thiểu đủ để cho hầu tử ngắn hạn bên trong khó có thể thoát thân, muốn đến không khó. Không muốn, Di Lặc Phật linh đài thức hải bên trong giờ phút này lại là chiếu rọi ra kim nao bên trong tình huống. Hầu tử tại dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp chính là vận dụng pháp thiên tượng địa thần thông hóa thành một đầu vạn trượng chiến thần. Kim nao bên trong hoàn toàn chính xác tự thành tiểu thế giới không giả. Nhưng đừng nói là kim nao bên trong thế giới. Chính là bây giờ tam giới cũng có cực hạn. Cái kia khai thiên tích địa mới bắt đầu. Chính là bàn cổ đại thần tay đỉnh trời xanh. Chân tháp đại địa. Cứ thế mà mở ra một phương thế giới cung cấp sinh linh sinh trưởng sinh sôi. Bây giờ, hầu tử bộ dáng gần như ở đây. Thân thể cao lớn trên dưới cưỡng ép căng ra lấy kim nao bên trong tiểu thế giới. Vai đỉnh phía trên, chân chống đỡ viền dưới. Gián tiếp cưỡng ép đem kim nao banh ra. Quả thực là đáng sợ. Tục lời nói, thể chi lực có lúc hết. Thần thông không kịp số trời. Lời ấy, xem như bây giờ trong tam giới rất nhiều thần Phật phổ biến chung nhận thức. Cũng là phiến thiên địa này đã trải qua rất nhiều kiếp nạn biến hóa về sau. Rất nhiều thần Phật chỗ thể ngộ đến thường thức. Cho nên lấy tu hành luyện thể chi thuật thần Phật mới càng ngày càng ít. Cơ hồ đều là đeo đuổi số trời phía dưới. Vẻn vẹn kém một bậc thần thông. Mà bây giờ, cái này bắt hầu lấy thần thông, pháp thiên tượng địa, lớn mạnh tự thân sau khi. Lại nỗ lực lấy cậy mạnh phá vỡ cái này một phương tiểu thế giới. Ngay tại Di Lặc Phật biểu lộ càng phát ra thận trọng sau khi. Hầu tử cái kia trường hợp ở giữa đủ để nhẹ nhõm vỡ nát hơn 10 ngọn núi mạch cánh tay. Chính chết khép lại ôm chặt cái kia một cái, định hải thần châm. Từ trên đó phía dưới đỉnh lấy kim nao điên cuồng thành dài. Giờ phút này, cái kia chỉ là thân gậy độ rộng liền đạt đến mấy ngàn trượng, định hải thần châm tại Di Lặc Phật. Càng phát ra sắc mặt ngưng trọng bên trong, còn tại dường như không có cực hạn đồng dạng kéo dài. Dường như không có hạn mức cao nhất tại căng vọt lấy. Mà tại kim nao bên trong tiểu thế giới vốn là đã bị hầu tử chống đến cực hạn tình huống dưới. Căn này, định hải thần châm, liền giống như là đặt khí cầu bên trong kim châm đồng dạng. Tùy thời có khả năng đem kim nao, đâm, phá. Di Lặc Phật do dự một chút. Theo kim nao tình huống càng trở nên không ổn. Vốn trong lòng dự định chậm rãi hướng nào đó một chỗ nghiêng về. Muốn hay không ra tay. Làm tương lai Phật Di Lặc Phật. Vị trí tầng thứ chính là Đại La Chi Đỉnh. Chính là đặt ở toàn bộ Tây Thiên Phật giáo mà nói. Cũng chỉ là so thân là hiện tại Phật Như Lai Phật Tổ hơi kém thôi. Mặc kệ là thần thông. Cũng hoặc là cảnh giới. Hoàn toàn thuộc về tam giới đỉnh phong tầng thứ. Cũng chính bởi vì chỗ đứng yên tầng thứ đầy đủ cao. Di Lặc Phật kỳ thật rất rõ ràng tại trong đại kiếp trong bóng tối đối người lấy kinh một hàng xuất. Thủ, vô cùng có thể sẽ nhiễm phải khó lường nhân quả. Sinh ra không thể khống mạo hiểm. Đương nhiên, tới đối đầu, thủ hạ sủng vật, tọa kỵ hoặc là đồng tử một loại trong bóng tối trộm pháp bảo hạ giới làm ác. Đối người lấy kinh một hàng xuất thủ. Cái kia cùng chủ nhân nhưng là không còn quan hệ. Cái gì? Ác khuyển cắn người. Vậy ngươi đánh chó nha. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cái gì? Ngươi sẽ phải đem chó của ta đánh chết. Không thể không có thể. Lại đối đãi thi triển thần thông. Đem này chó thu. Từ đó nhân quả thanh toán xong. Như thế nào? Thậm chí người lấy kinh một hàng đánh chết đả thương chó. Chủ nhân còn có thể bởi vậy thu chút thí dụ như khí vận công đức chỗ tốt. Dù sao, chính mình như vậy hy sinh chính mình, chó, giúp người lấy kinh trải qua. Hắn có lẽ chịu khổ, nhưng đoạt được giáo huấn thu hoạch càng nhiều. Có chỗ tốt có thể được, cũng là bình thường. Cái này, xem như trong tam giới các đại năng chỗ lòng biết rõ quy tắc. Mà cùng thủ hạ ác khuyển cắn người, thiên đạo. Nhân quả đều thẩm phán không đến chủ nhân tình huống tướng đúng. Nếu là chủ nhân tự mình hạ tràng, trong bóng tối đối người lấy kinh một hàng xuất thủ, tình huống kia vô cùng có khả năng liền hoàn toàn khác biệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.